Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 19, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tại Tề Xanh trên thân, Mộc Yên La cảm thấy tôn trọng. Tề Xanh không giống như là nam nhân khác đồng dạng. Hắn rất ôn hòa, mặc dù nàng là bị Tề Xanh mua về. Nhưng là Tề Xanh cho cảm giác của nàng chính là không giống nhau lắm. Tại Tề Phủ, Mộc Yên La cảm thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh. Không có hai cái nhìn chằm chằm nam nhân. Mỗi ngày lôi kéo nàng làm chuyện như vậy. Mộc Yên La coi là đời này liền có thể như vậy bình an vượt qua. Đối Tề Xanh, rất có hảo cảm. Thậm chí thành thật với nhau đem thân phận của mình cùng trước. Đó hai nam nhân phát sinh sự tình đều nói cho Tề Xanh. Tề Xanh không có ghét bỏ Mộc Yên La. Nói hắn đã biết rất sớm Mộc Yên La thân. Phận, dù sao kinh thành đầy đường Mộc Yên La lệnh truy nã. Hắn đối Mộc Yên La, quá khứ không quan tâm. Mộc Yên La trong lòng càng thêm cảm động. Thế là tại ngày nào đó đêm nào, một nam một nữ tự nhiên là tiến hành tâm cùng. Tâm kết hợp. Thân thể giao lưu hoạt động, Mộc Yên La cảm thấy khoảng thời gian này là Đông Hoa quốc quốc phá đi sau nhất. Thư thái thời gian, mặc dù mỗi ngày thời gian đều là đang chờ đợi Tề Xanh thời. Gian bên trong vượt qua, nhưng là Tề Xanh không có cho Mộc Yên La một cái xác thực thân phận. Cơ thiếp, không phải cơ thiếp, chính thê không phải chính thê. Có đôi khi Mộc Yên La đa, sầu đa cảm thấy Tề Xanh vẫn là ngại vứt bỏ nàng. Ghét bỏ nàng đã từng cùng hai nam nhân có tiếp xúc da thịt, còn sinh non, sau có một đoạn thời gian rất dài, Tề Xanh tại cũng không có tới tìm Mộc Yên La, Mộc Yên La liền mỗi ngày khổ ba ba chờ lấy Tề Xanh đến. Về sau mới biết, được Tề Xanh thanh mai trúc mã chân ái trở về. Mộc Yên La vốn chính là một cái đa sầu đa cảm người. Lại được biết tin tức này, sao liền cùng trời sập đồng dạng, chạy đi tìm Tề Xanh, vừa vặn gặp được Tề Xanh chính cùng thanh mai trúc mã lăn cùng một chỗ. Mộc Yên La chất vấn Tề Xanh, Tề Xanh ôm thanh mai trúc mã chân ái, nói Mộc Yên La chẳng qua là một cái phá hài mà thôi, hắn mua về kỹ nữ mà thôi, căn bản so ra kém trong lòng của mình Chu Sa Trí chân ái. Sau đó Mộc Yên La lại thảm tao vứt bỏ. Cả người đồi phế đến không được. Tuy nói Tề Xanh trong miệng ghét bỏ Mộc Yên La, nhưng là vẫn phi thường mê luyến Mộc Yên La thân thể, vẫn là thường xuyên đi tìm Mộc Yên La. Nhưng là từ khi từ Tề Xanh khẩu bên trong biết được như thế làm cho lòng người nát chân tướng, Mộc Yên La liền rốt cuộc không cho Tề Xanh lên giường. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lắp bắp nhận lấy cực lớn thống khổ đồng dạng. Mộc Yên La cái dạng này để Tề Xanh có chút phiền chán. Mặc dù thân thể của nàng mỹ diệu, để cho người ta muốn ngừng mà không được, nhưng không muốn lên, giống cá chết đồng dạng nằm nữ nhân, Tề Xanh cũng liền càng cùng chân ái cùng một chỗ. Mộc Yên La càng thêm thương tâm, mất ăn mất ngủ, tra tấn mình, làm cho tiều tụy không thôi. Tóm lại chính là xoắn suýt lại xoắn suýt. Buồn nôn tuần, hoàn lại tuần hoàn. Tuy nói Tề Xanh đối Mộc Yên La rất là chán ghét, nhưng lại thường xuyên đi tìm Mộc Yên La, muốn ox, nhưng đều bị Mộc Yên La khóc sướt mướt cự tuyệt, lại làm cho chân ái nữ phối ghi hận trong lòng. Sau đó liền mở ra ác độc nữ phối hãm hại nữ chính sự tình. Thanh mai trúc mã, giả mang thai, cả ngày tại Mộc Yên La trước mặt tú ân ái. Tú hài tử, để Mộc Yên La tâm can đều rời vị trí. Nữ phối trong bụng không có hàng thật. Sau đó thiết kế Mộc Yên La hại chết đứa bé trong bụng của nàng. Trong bụng hàng giả cũng chuyện đương nhiên biến mất. Biết được chuyện này Tề Xanh cực kỳ giận dữ. Cũng không nghe Mộc Yên La giải thích, trực tiếp đem Mộc Yên La vứt xuống trong địa lao tra tấn. Mộc Yên La tại địa lao bên trong nhận hết tra tấn. Vừa lúc này Tề Xanh sinh ý lại ra một chút vấn đề, vội vàng giải quyết vấn đề, bận bịu quên đi địa lao Mộc Yên La. Địa lao Mộc Yên La bị chân ái nữ phối giày vò lấy. Trên thân hiện đầy các loại vết thương. Chân ái nữ phối nhất ghen ghét chính là Mộc Yên La gương mặt này. Trực tiếp đem Mộc Yên La mặt làm hỏng. Đương Tề Xanh nhớ tới Mộc Yên La thời điểm, Mộc Yên La liền thừa một hơi treo. Tại tăng thêm Mộc Yên La mặt hủy, Tề Xanh cũng liền nghe theo chân ái nữ phối. Đem Mộc Yên La đưa đến cách Tề phủ cách xa vạn dặm bên ngoài trang viên đi. Mộc Yên La chính là tại dạng này đau lòng thân ngược tình huống bị đưa đi. Nhưng là Mộc Yên La đi sau, Tề Xanh trong lòng tưởng niệm lại càng để lâu càng nhiều, rất có tương tư thành tật khuynh hướng, lại phải biết mình trong lòng. Chu Sa chỉ nếu là như thế ác độc, quả quyết không yêu chân ái, chạy đi tìm Mộc Yên La, nhưng là Mộc Yên La cũng đã biến mất. Cho nên, Mộc Yên La mỗi gặp được nam nhân đều sẽ muốn một trận dạng này một trận khắc cốt minh tâm tình cảm a. Ninh Thư cảm thấy Tề Xanh cái này nha so trước đó Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm còn muốn ghê tởm. Cái này nha khai thác chính là nước ấm nấu ếch xanh. Phương thức, để Mộc Yên La đặt ở trên thân. Để Mộc Yên La yêu hắn. Đi là công, tâm lộ tuyến. Dùng ôn nhuận như ngọc biểu tượng thu hoạch được Mộc Yên La tâm. Sau lại tàn, khóc đối đãi Mộc Yên La. Dù sau đó tới lĩnh ngộ mình đối Mộc Yên La tình cảm. Nhưng là Mộc Yên La nỗ lực quá lớn đại giới. Dung mạo hủy. Một thân khi xương, tái tuyết da thịt không có. Thật mẹ nó thảm, lại thêm Mộc Yên La lúc đầu không quả quyết. Gặp được sự tình, lại ưa thích tự ngược. Thật là làm cho Ninh Thư cái này người bên ngoài nhìn xem đều cảm thấy tâm can. Tỳ phổi thận đều rời vị trí. Quá mẹ nó thảm rồi. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đem gian phòng đều thu thập xong. Một cái giống như là quản sự ma ma nữ nhân đi tới. Hướng Ninh Thư nói ra, từ hôm nay trở đi, người chính là thiếu gia thiếp thân thị nữ. Ninh Thư, không, nàng cái này xấu bộ dáng làm sao lại thành Tề Xanh thiếp thân thị nữ. Đều như, vậy Tề Xanh còn có thể coi trọng nàng không thành. Chẳng lẽ đây chính là nam, nữ chủ ở giữa lực hấp dẫn. Kịch bản mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem nam nữ chủ tụ cùng một chỗ, ma ma. Thiếp thân thị nữ đều cần muốn làm gì? Ninh Thư nhìn xem quản sự ma. Ma, một mặt ngượng ngùng hỏi. Quản sự ma ma xì Ninh Thư một ngụm. Phi, người cũng muốn quá nhiều. Người, chỉ cần cho thiếu gia bưng trà đổ nước. Sau đó thay thiếu gia làm một chút. Việc vặt vãnh, người sẽ không phải coi là liền ngươi cái dạng này. Còn nghĩ, chui vào thiếu gia trên giường đi không được. Thiếu gia trong lòng đã có vũ. Phỉ tiểu thư, làm tốt ngươi bản chức công việc liền thành. Nếu như ngươi có cái gì ý đồ xấu, thiếu gia sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ninh Thư làm ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Nguyệt Lan lập tức không cam lòng, nói ra, tiểu thư nhà ta làm sao vậy? Tiểu thư nhà ta xinh đẹp như hoa, ngươi làm sao như thế xem thường tiểu thư nhà ta? Tiểu thư nhà ta vẫn là thừa tướng. Ngô Ninh Thư lập tức bưng kín Nguyệt Lan miệng, hướng quản sự ma ma nói ra, nô tỳ đều nhớ kỹ, nô tỳ nhất định cần giữ bổn phận, hảo hảo hầu hạ thiếu gia, để thiếu gia thư thư phục phục, mỹ mỹ diệu diệu. Quản sự ma ma cao cao tại thượng ừ một tiếng. Ninh Thư vội vàng chân chó đưa tới một thỏi bạc, để quản sự ma ma con mắt đều sáng lên, người rất có tiền, đồ. Ninh Thư lập tức ngượng ngùng nói ra, đa tạ mama khích lệ, tại Tề phủ còn hy vọng mama chiếu cố nhiều hơn. Đợi đến quản sự mama đi, Nguyệt Lan lập tức nói ra, tiểu thư, người làm cái gì vậy a? Như thế ủy khuất tới làm cái này, chúng ta hạnh khổ bán mình táng, trả tiền liền cho cái kia mama một nửa, nô tỳ trong lòng đều đang chảy máu. Tiểu thư nhà ngươi tự có tiểu thư nhà ngươi kế hoạch. Ninh Thư vểnh lên chân, bắt chéo nói. Hết chương.